Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, thứ 533 chương Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn. Nhượng ngay cả nói chuyện cũng có thể dụng băng bột phấn núi băng kể chuyện cười khẳng định là không thể nào, có thể làm được loại trình độ này biểu lộ, đã xem như là núi băng tan một thật lớn bay vọt. Đãn y kiêu từ trước đến nay không cao Vân Sơ không rõ a. Không rõ quân Mỹ nhân đột nhiên động kinh dở trò quỷ gì. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến đây là quân Hàn Uyên ở mịt mờ cho nàng biểu lộ. Nàng phiền muộn lau miệng rác, trừng quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Miệng ngươi thủy hướng ngươi trên người mình sát thì tốt rồi. Làm chi hướng ta miệng thượng sát, ngươi có xấu hổ hay không a? Quân Hàn Uyên. Hắn khuôn mặt tuấn tú kỳ dị trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó chìm xuống đến, người chú ý, bất, đây không phải là trọng điểm mơ siêu trọng điểm là, nàng nói cái gì, lau nước miếng, sát, miệng, thủy, quân Hàn Uyên có loại muốn giết chết nhân xúc động. Vân Sơ đạo, chú ý, ta đương nhiên chú ý. Ai không hiểu ra sao cả đem nước miếng hướng người khác trên mặt sát a. Quân Hàn Uyên. Hắn rất khó chịu, thế nhưng hắn có thể nói cái gì? Nói kia căn bản cũng không phải là ở mặt nước bọt. Mà là đang nói, kia cái gì? Nhưng mà lời như thế hắn bất kể như thế nào cũng là nói không nên lời. Thế nhưng nhìn thấy trong mắt Vân Sơ kia trần trụi ghét bỏ. Quân Hàn Uyên trong lòng bất mãn, trực tiếp cúi đầu, liền hôn môi của nàng, tiến quân thần tốc. Xông vào thuộc về nàng địa bàn trong, cánh môi tương liên, hô hấp giao chiến, quân Hàn Uyên bá đạo hôn không cho kháng cự, dường như muốn nhượng trên người nàng hoàn toàn nhiễm thượng chính mình tất cả mùi như nhau. Ghét bỏ hắn, liền nàng cũng là của hắn, nàng có cái gì hảo ghét bỏ, nụ hôn này tính chiếm hữu đầy đủ, nhượng Vân Sơ suýt nữa thở không nổi, trong lồng ngực không khí bị bớt thời giờ, giữa răng môi. Hơi thở gian, toàn bộ đều là thuộc về hắn trên người vị, như thế bá đạo, lại như thế đương nhiên, thật giống như hắn chỉ là ở nếm chính mình vật sở hữu. Nàng mau không còn thở, Vân Sơ đẩy lồng ngực của hắn, tinh xảo thiếu mặt có chút hồng, không biết là ngục biệt hồng, hay là bởi vì cái khác, quân Hàn Uyên tròng mắt thâm trầm, con người sắc lúc sáng lúc tối, tròng mắt chỗ sâu ngầm có ý rất nhiều tình tự. Trong đó hai mặt cực nóng quang mang rõ ràng ánh vào ở của nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu. Vân Sơ trừng mắt con ngươi, muốn tương quân Hàn Uyên đẩy ra, đẩy bất khai, chỉ có thể kiên trừng mắt con ngươi dùng ánh mắt lăng trì hắn. Muốn cho hắn thức thời điểm cũng nhanh chút buông tay, quân Hàn Uyên nhìn cặp kia như sao tinh bàn lượng mắt trong con ngươi ảnh ngược toàn bộ là thân ảnh của hắn. Trong lòng mang theo một tia kỳ dị thỏa mãn cảm, ở Vân Sơ gần như muốn không khí thời gian, chậm rãi buông hắn ra, nhỏ vụn hôn ngược lại rơi ở bên tai của nàng, mang theo mấy phần nguy hiểm ý vị, còn chú ý sao, ân, mặt nước bọt, đừng nói là nước bọt, bọn họ gắn bó như môi với răng, trên người đều là đây đó mùi, nàng còn có thể hướng đâu ghét bỏ, hắn rất có nàng nếu như còn chú ý. Lập tức liền sẽ tiếp tục hôn nàng, hôn đến nàng không để ý mới thôi. Vân Sơ yên lặng trừ trừ khóe miệng, này ra hỏa, nàng trừng quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Bá đạo, nàng cái nhìn này trừng được, tiểu nữ nhân kiều thái tận hiển không thể nghi ngờ. Kia tựa giận dữ phi giận dữ bộ dáng, nhượng quân Hàn Uyên trong lòng một loại, vốn là ở ẩn nhẫn dục vọng lập tức tượng núi lửa như nhau phun trào. Tự Vân Sơ phi thăng đến bây giờ, hai người bọn họ nhiều tháng không gặp, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, đây đó lại sớm đã lén nếm thử qua trái cấm, khó có được một lần thân thiết, dễ như trở bàn tay liền nâng lên trên người lửa nóng. Quân Hàn Uyên sâu thẳm con ngươi trở nên càng thêm cực nóng khởi lai. Trong mắt chỗ sâu dường như nghĩ thiêu đốt hai ngọn lửa. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Dường như muốn tương nhân sinh nuốt vào bụng bình thường, tiểu Vân Nhi, hắn đè thấp thanh âm mang theo vài phần kiềm chế gợi cảm. gắn bó lưu luyến quên phản theo của nàng bên tai trằn trọc hồi khóe môi nàng. Hắn trầm thấp dễ nghe âm thanh dường như có loại ma lực bình thường. Kèm theo Ninh Nam bình thường nhỏ vụn hôn vào trên mặt của nàng. Sau đó theo cẩn thận cổ họng một đường đi xuống. Tô Tê Dại Ma, giống như là bị điện giật như nhau. Vân Sơ nhịn không được rụt cổ một cái. Có chút ngứa, lại có một chút nhịn không được muốn cười. Biệt nàng ôm lấy Quân Hàn Uyên vai. Hơi thở phì phò, thân thể rõ ràng là thuận theo. Lý trí thượng lại ở kháng cự. Quân Hàn Uyên trực tiếp ngẩng đầu, che lại nàng muốn ra miệng cự tuyệt. Hắn đối thân thể của nàng rõ như lòng bàn tay, biết thế nào mới có thể làm cho nàng thoải mái vui vẻ. Trong lòng hắn thật ra là rất cao hứng, giống như cùng hắn đối mẫu hậu đã nói. Nếu có thiên muốn cho hắn một nữ nhân ngủ ở trên một cái giường. Nữ nhân kia, phải là nàng, mà bây giờ, bọn họ không chỉ ngủ cùng một chỗ. Nàng thậm chí còn cho hắn mang đến ngoài ra hai bảo bối. Điều này làm cho hắn thế nào bất mừng rỡ. Thế nhưng hắn cũng không thái hội biểu đạt. Cho nên hắn chỉ có thể dùng cái khác phương thức để diễn tả hắn nghĩ với nàng hảo. Vân Sơ một giật mình. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Tương nửa thân trần lộ thân thể nhét vào trong chăn. Không được, tạm thời không được. Quân Hàn Uyên ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng. Kia trong mắt cực nóng dường như phải đem nàng cả người đô nuốt hết. Ngươi không thích, nàng vì sao phải cự tuyệt? Lẽ nào nàng không thích cùng hắn như vậy làm? Vân Sơ đỏ mặt hạ, nhìn quân mỹ nhân tuấn tú khuôn mặt. Hiện tại quân mỹ nhân, quả thực gợi cảm được không được. Nhất là kia kiềm chế thanh âm. Quả thực nghe được nàng có chút tâm ngứa khó nhịn. Vân Sơ hít một hơi thật sâu. Khống chế ở a, Mạc Vân Sơ. Làm một nữ nhân, người muốn rụt rè à? Thái càn dỡ dọa đến quân mỹ nhân làm sao bây giờ? Nàng vươn tay, vỗ vỗ hắn mặt đạo. Không phải là không thích, tin ta quân mỹ nhân. Người bộ dáng bây giờ nhượng ta hảo nghĩ đẩy ngã ngươi hảo hảo trà đạp Quân Hàn Uyên. Hắn có chút không thoải mái quay mặt đi. Ngầm bực này ra hỏa thực sự là một chút cũng bất xấu hổ. Muốn trà đạp cũng là hắn trà đạp nàng mới đối. Âm thầm không thoải mái một hồi. Hắn lại quay mặt sang hỏi nàng. Kia vì sao? Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Nắm tay hắn, chui vào trong chăn, nhẹ nhàng che ở bụng của mình thượng. Tiểu gia hỏa thường xuyên động thai khí. Có chút bất ổn, được cấm dục Quân Hàn Uyên cảm thụ lòng bàn tay dưới mềm mại. Trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Tựa có cái gì tan ở đó mềm mại địa phương. Hắn nhẹ nhàng ân một tiếng. Sau đó đứng dậy, Vân Sơ nhìn hắn, người đi đâu lý. Quân Hàn Uyên trầm mặc một cái chớp mắt, vô cảm trả lời, tắm gội. Vân Sơ thật dài úp một tiếng. Cười híp mắt nói, không quan hệ, tắm nước lạnh khỏe mạnh. Mau đi đi, biệt nghẹn hỏng rồi chính mình, Quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm. Vân Sơ mỉm cười nhìn hắn phiền muộn rời đi bóng lưng. Thỏa mãn nhắm mắt lại. Một đêm hảo ngủ, Quân Hàn Uyên phái ra đi nhân cơ hồ mau đem toàn bộ Hạ Châu giới đô tìm kiếm qua đây. Theo phồn hoa đại thành, tìm được hẻo lánh hoang vắng địa phương, cũng không có nhìn thấy tiểu bá vương tung tích. Lần này hắn phái ra đi nhân vô luận là ở sức quan sát còn là tìm kiếm đuổi bắt năng lực này một mặt. Đều là đỉnh cường hãn, như vậy đô không tìm được tiểu bá vương, Quân Hàn Uyên cơ hồ có thể khẳng định, tiểu bá vương đã bất xuống lần nữa châu giới. Đúng lúc này, Sở Mặc chờ người truyền đến tiểu bá vương tin tức, nhận được truyền âm phù hậu, Quân Hàn Uyên chân mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, bá vương lại sẽ ở Việt Lăng Khê trên tay, còn nhượng mang tiểu Vân Nhi đi gặp hắn. Hết chương.